Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207. Áp chế bảo vật. Kiều Kiều đi lộng nước ấm thời điểm trở về, nhìn đến Tần Ngư đã cởi ra giày, kéo lên ống quần, cẳng chân hiển lộ ra tới. Vốn dĩ trắng nõn kiều nộn tinh tế cẳng chân hiển nhiên thế, nhưng quấn quanh mấy cái thổ hoàng sắc kỳ quái mạch lạc, Kiều Kiều sửng sốt, buột miệng thốt ra, là thổ phương thuật, xem ra vừa vặn đối thượng hắn tri thức dự trữ lượng. Phía trước hắn nhìn đến Tần Ngư đi đường tư thế không đúng lắm, tựa hồ lây dính bùn, chân trái có chút vấn đề, phỏng chừng là chúng thứ đồ dơ gì. Ân, là thổ phương thuật, nếu xử lý không tốt, ta này chân sẽ bị màu vàng đất khí ăn mòn sơ cứng rớt, cũng liền phế đi. Kiều Kiều giận dữ, là Hách Vân Thông kia lão đông tây, phía trước hắn cào hắn thời điểm cũng đã thấy rõ, là hắn. Tần Ngư banh mặt, cau mày, ta xem nhẹ hắn lợi hại, loại này thủ đoạn, quá không phù hợp hiện thực, chẳng lẽ cái này phó bản đã đề cập đến thuật pháp sao? Này chẳng lẽ không phải tiên hiệp loại sao? Liền tính là nàng học tập tá lĩnh tài bắn cung, cũng chỉ lây dính một chút phong thủy bí thuật, 7-8 thành còn cắm rễ với vật lý. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Có pháp thuật, Kiều Kiều cũng khẩn trương lên, lập tức liên hệ hoàng kim vách tường. Nhưng đối phương đáp lại là, hóa học không tốt, gì ngoạn ý, ngư a, nó nói ngươi hóa học không tốt. Nó đây là ở trào phúng ta, quản gia vào được. Đem kia một đống hoàng hồ hồ ngoạn ý đơn tới. Tần Ngư hướng trên đùi bôi, một bên đáp lại hoàng kim vách tường. Nhưng Kiều Kiều cho kẻ thứ ba giải thích, nói như vậy, nó khinh thường trào phúng phàm nhân, chỉ là dùng phía chính phủ bạch thoại văn cho ngươi giải thích mà thôi. Nếu ngươi thật sự lý giải không được, cũng không cần hỏi nó lần thứ hai, bởi vì hắn sẽ không lý ngươi. Tần Ngư, phàm là thiên giới xuất phẩm, mặc kệ vách tường cùng miêu đều giống nhau chán ghét. Bất quá Tần Ngư đảo cũng lý giải, là nói loại này thủ đoạn kỳ thật cùng hóa học có điểm quan hệ đi. Thật giống như cổ thuật gì đó, kỳ thật cũng cùng sinh vật học có quan hệ. Nàng nhìn thoáng qua trên đùi, giải dược, đây là tá lĩnh bí thuật thượng vừa vặn ghi lại quá bí thuật, xứng giải dược bản thuyết minh, có điểm vừa khéo. Cũng may mắn nàng cẩn trọng đem này đó có thể cứu mạng đồ vật đều cấp nhớ kỹ. Bất quá kia mặt trên nói chúng rồi thổ phương thuật người, nếu không có tương ứng mộc phương thuật lập tức giải thuật, giống nhau cũng kéo không được lâu như vậy đi dùng loại này giải dược. Nhiều nhất không vượt qua 5 phút. Hơn nữa thân thể trạng huống sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng, cơ bản đánh mất hành động lực. Tần Ngư nói nhìn về phía chính mình chân, tình huống của nàng giống như hảo rất nhiều. Khó trách lúc ấy kia Hách Vân Thông rời đi thời điểm ánh mắt có điểm kỳ quái, ước chừng là kinh nghi nàng sao lại có thể cùng hắn đấu lâu như vậy. Là bởi vì ta xuyên qua tẩy tủy quá thể chất sao? Tần Ngư buồn bực, Kiều Kiều cũng nghi hoặc, quay đầu lại đi hỏi hoàng kim vách tường. Đối phương gần nhất quả nhiên tương đối không vội, trở về một câu, không phải, ân, đủ cao lãnh, không phải. Đó chính là bởi vì, Tần Ngư trực tiếp sở hướng trên cổ treo xí dương Phật Ngọc. Chỉ có thể là bởi vì ngoạn ý nhi này, đáng tin cậy a. Tần Ngư càng thêm cảm thấy thứ này bảo bối, về sau thật đúng là nhiều lưu ý này một loại bảo vật. Đây cũng là vật chất phản ứng hóa học, Kiều Kiều hận không thể lý giải, liền nói, người này một đống hoàng hồ hồ đồ vật không phải cũng là vật chất sao? Vật chất bên trong bao hàm phản ứng hóa học, Kiều Kiều tiến đến Tần Ngư chân biên hỏi, quan sát hạ, lại có chút quan tâm, hiện tại cảm giác hảo chút sao? Tần Ngư liếc nó liếc mắt một cái, nhìn ra nó lo lắng, liền trấn an hắn, ân, cảm giác không phía trước như vậy phỏng, cũng không cứng đờ, vậy là tốt rồi. Kiều Kiều phì đô đô biểu tình mềm hóa, sau đó nhìn chằm chằm nàng trên đùi một mảnh mỡ vàng du chảy xuôi đồ vật, hỏi, ngươi có hay không cảm giác ngươi hiện tại như là một chân từ phân hố rút ra cảm giác? Trường hợp một lần tĩnh mịch, arrow, forward, ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Tần Ngư nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Mỉm cười. Người biết trên đời này có một loại cách chết kêu ăn phân căng chết sao? Kiều Kiều tặc mau. Ta chính là thuận miệng nói hạ. Người không cần phải như vậy ác độc đi. Tần Ngư. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói hạ. Cũng sẽ không thật sự đem ngươi ném vào hầm cầu. Ngươi hoảng cái gì? Nói xong còn cúi đầu ôn nhu cười. Kiều Kiều, ta sai rồi còn không được sao? Kỳ thật nhìn kỹ, hoàng cũng phân rất nhiều loại. Có loại là ngươi như vậy phân hoàng. Có loại là phá vách tường cái loại này. Lời này không có thể nói xong. Tần Ngư chỉ thấy được Kiều Kiều trên người hoàng quang chợt lóe. Tiếp theo run rẩy như miêu điên điên. Sau đó miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Tần Ngư khiếp sợ, phân tích suy đoán. Hay là nào đó vách tường làm được. Hoàng kim vách tường chậm gì gì cấp ra một câu. Không sai, là ta, lợi hại, ta hoàng kim vách tường, nghiệm xem Kiều Kiều là không tỉnh lại nữa. Tần Ngư cảm giác chân không sai biệt lắm không thành vấn đề. Hô bên ngoài quản gia đám người xử lý trên sofa chật vật dơ bẩn. Sau đó túm nổi lên Kiều Kiều đuôi mèo kéo hắn lên lầu đi. Này tên mập chết tiệt thật đúng là rất trọng. Tần Ngư quay đầu lại xem hắn thịt hô hô thân thể ở thang lầu thượng nhất dai dai kéo động. Theo độ cao biến hóa, thịt mỡ kia run lên. Có lẽ đối hắn tương đương mát xa. Tần Ngư hơi cười, lương tâm thực dễ dàng liền đi qua. Bang, tùy tay đem hắn ném bên ngoài trên sofa. Tần Ngư đẩy ra nội phòng môn, cởi ra ướt lộc cộc áo khoác cùng áo sơ mi. Đang muốn cởi quần thời điểm, chợt nghe đến bên ngoài nước mưa chụp đánh cửa sổ thanh âm. Nàng đi qua đi nhìn thoáng qua bên ngoài ven sông màn đêm. Vũ thế càng lúc càng lớn, có điểm quát bão cuồng phong tiết tấu dường như ven sông một loạt thụ đều tùy theo lắc lư. Muốn nói tòa nhà này vẫn là rất quý, liền tính là ở dân quốc. Cũng chú ý ven biển dựa thủy điền sản giá trị càng cao a, còn hảo nàng có tiền. Trong lòng lực khen hạ chính mình, Tần Ngư duỗi tay kéo hảo cửa sổ. Xoay người về phòng tử tiến phòng tắm tắm rửa. Kỳ thật tắm rửa thời điểm, nàng cũng ở phân tích tối nay phát sinh sự tình. Có hai điểm làm nàng thập phần để ý, kỳ thật nàng bản thân đa nghi. Cũng liền thành thấy rõ lực đi. Nào hai điểm đâu, đệ nhất. Hách Vân Thông hẳn là truy chính là cái kia xâm nhập giả. Vì cái gì bỗng nhiên chiều nàng làm khó dễ. Đệ nhị, tối nay Hách Vân Thông thủ đoạn là hư là thật. Một bên suy tư, Tần Ngư cũng giặt sạch cái vui sướng tràn trề tắm. Đặc biệt là ở trong mưa đánh nhau. Dính lên không ít nước bùn. Trên đùi lại dùng quá. Giải dược, liền tẩy đến lâu rồi một ít. Tẩy, Tần Ngư động tác đốn hạ. Chiều phòng tắm cửa kính ra bên ngoài nhìn lại, nàng vừa rồi hình như nghe được một chút thanh âm, thực mỏng manh, bất quá nàng cẩn thận một cảm giác, lại không có, chỉ có bên ngoài tiếng mưa rơi, là nàng quá mức mẫn cảm. Tần Ngư mày lược nhăn, hơi có chút tự diễu, cầm áo tắm dài mặc vào, xả đại mau khăn xoa đầu ra phòng tắm, nhưng cảm quan thấy rõ như cụ phóng tới lớn nhất. Ánh mắt chậm rãi đảo qua phòng một đám địa phương. Một tấc tấc, nàng ánh mắt bỗng nhiên đốn ở đối diện tủ quần áo. Tủ quần áo phía dưới có vệt nước. Này vệt nước còn thực mới mẻ. Không biết là tiến tủ quần áo thời điểm lưu lại. Vẫn là ra tủ quần áo thời điểm. Tần Ngư nheo lại mắt. Cầm quần áo bên cạnh gác lại thương. Chậm gì gì đi qua đi. Tùy tay kéo ra. Tủ quần áo bên trong không ai. Nhưng bên trong treo quần áo có chút rối loạn. Không lâu trước đây có người. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.